Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, ta phải vào kinh đề thân. Tại chính mình thị vệ cái kia phức tạp ánh mắt khinh thường bên trong, Tần Sương bước vào Hầu gia phủ, còn chưa chờ hắn đi ra mấy bước, một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức liền từ đằng xa đánh tới. Loại khí tức này, để Tần Sương nao nao. Cái kia Trương Tuấn Tú trên khuôn mặt chính là lướt qua một tia mừng rỡ. Mặc dù mình phế vật, nhưng chung quy là có cái yêu thương cha của mình a. Cha, chấm ngoặc kép, một tiếng này, Tần Sương nhẫn nhịn thật lâu. Tại trở về trên đường, hắn đã từng diễn luyện qua rất nhiều lần. Mỗi một lần, đều cảm thấy có chút khó đọc. Nhưng hôm nay, tại nhìn thấy cái kia đạo uy vũ bất phàm bóng người lúc, hắn đúng là đánh trong nội tâm hô lên cái này công bố vị. Sương Nhi, thế nào? Có bị thương hay không? Ta nghe người ta nói, ngươi ở trên đường trở về bị người tập kích, thị vệ toàn bộ tiêu diệt. Chuyện gì xảy ra? Tại nhìn thấy Tần Sương về sau, Tần Chiến câu nói đầu tiên chính là hỏi có bị thương hay không. Giờ khắc này, Tần Sương chính thức cảm nhận được tình thương của cha. Ở kiếp trước, hắn không thể hưởng thụ được phụ mẫu chi ái. Không cha không mẹ sinh hoạt qua đã quen. Tại gặp tới nhà người khác hài tử có phụ mẫu yêu thương lúc, hắn hâm mộ, ghen ghét, đồng dạng, đã từng hận qua. Làm hiện tại rốt cục cảm nhận được tình thương của cha lúc, Tần Sương mới hiểu được, có cha đau hài tử, là cỡ nào hạnh phúc. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn hơi có chút ảm đạm. Tại thằng xui xẻo trong trí nhớ, Tần Sương mẫu thân, là sống hắn lúc tranh luận sinh mà chết. Tại Tần Sương sinh hoạt 17 năm tuế nguyệt bên trong, Tần Chiến một bên chiếu cố chiến trường, còn vừa muốn dẫn hài tử, có thể nói là vất vả cùng cực. Nguyên nhân chính là nhìn chúng Tần Chiến trọng tình trọng nghĩa. Thân là đương triều tể tướng Liễu tướng quốc mới có thể cùng Tần Chiến định gia thông gia từ bé. Chỉ là làm hắn đều không nghĩ tới chính là, cái này vốn nên là bị toàn bộ vương triều người chúc phúc một đôi. Sau khi lớn lên lại sẽ xuất hiện chênh lệch cực lớn. Một cái, được vinh dự là thiên phượng chuyển thế, vạn năm khó gặp một lần thiên chi kiêu nữ. Một cái, thì được công nhận phế vật, chỉ duyệt văn lý, không tu võ đạo, một văn một võ. Tại địa cầu, có lẽ lại được xưng là ông trời tác hợp cho, có thể ở cái này lấy võ vi tôn trên thế giới. Dù là học rộng tài cao, tài trí hơn người, cũng chưa chắc so một người linh động cảnh võ giả tới trọng yếu. Khi biết Tần Sương không tu võ đạo, chỉ duyệt văn lý lúc, Tần Chiến liền lại cũng không đề cập qua cửa hôn sự này. Chỉ là gần nhất một năm, Liễu tướng quốc nhiều lần phái người đến đây, muốn hối hôn, đều là bị Tần Chiến cho đuổi ra ngoài. Thật như hối hôn, Tần Chiến mặt mũi không nhịn được là nhỏ. Nguyên nhân chân chính là hắn lo lắng nhi tử hội không gượng dậy nổi. Những năm gần đây, thế nhân đối Tần Sương trào phúng, Tần Chiến đều mở một mắt, nhắm một mắt, hắn muốn sử dụng thế nhân trào phúng để nhi tử sinh ra tu võ chi tâm. Có thể đã nhiều năm như vậy, nhi tử vẫn không có phương diện này ý nghĩ. Thời gian dần trôi qua liền không lại lên phương diện này suy nghĩ. Nhưng đối mặt Liễu quốc công hối hôn, Tần Chiến thái độ lại dị thường cường ngạnh. Không lùi, thật muốn lui, cũng muốn con của mình quyết định. Không có việc lớn gì, chỉ là mấy cái tiểu tạp ngư mà thôi. Tần Sương hơi hơi lắc đầu, cười đáp lại nói. Nghe vậy, Tần Chiến hơi sững sờ, biết nhi tử không muốn nói, lúc này mới nhẹ gật đầu, nói, đi, bồi cha vào nhà tâm sự. Chấm ngoặc kép, ân. Hai cha con một trước một sau đi vào nội viện. Cái này thuộc về Tần Chiến nơi ở. Tự Tần Sương mẫu thân sau khi qua đời, nơi này liền không còn có những nữ nhân khác ở lại. Cho dù là nha hoàn, cũng sẽ ở đêm dài về sau tự động lui ra nội viện. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vừa vào nhà, Tần Chiến liền nhìn về phía Tần Sương, trầm giọng hỏi. Sắc mặt của hắn không tốt lắm, vừa mới nụ cười quét sạch sành xanh, toàn bộ thị vệ đều bị tiêu diệt, duy chỉ có mang đi Tần Sương, Đây là tại hướng hắn Vân Lê Hầu thị uy sao? Trầm mặc nửa ngày, Tần Xương cuối cùng mở miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một mặt âm trầm Tần Chiến, biểu lộ nghiêm túc nói ra: "Cha, ta phải vào kinh đề thân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.